Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, đến. Uống rượu, Adamri Đại Tướng. Red Light, Thánh Địa Marizoa, Tiểu Dương Lâu bên trong. Tóc vàng Gorose chậm rãi thả ra trong tay quân dụng đen Musi. Hắn đôi mắt nâng lên. Sắc mặt âm trầm như nước mà nhìn xem trước mặt vểnh lên chân bắt chéo. Trong miệng cắn lấy xì gà. Bừng ướp lạnh whisky Adamri. Lạnh lùng nói. Adamri, chú ý hình tượng của ngươi cùng thái độ. Nơi này cũng không phải ngươi tên lưu manh kia Z5 chi bộ. Cái khác Gorose cũng là một bộ ánh mắt bất thiện bộ dáng chằm chằm vào Adamri. Gia hỏa này. Chỗ đó giống một cái đại biểu cho chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Nếu như không phải cái kia một thân tu bổ thể quân phục. Còn có cái kia một trương đẹp trai đến có chút kinh thế hãi tục mặt. Bên ngoài đi nói là một cái không có việc gì đường phố máng đều có người tin tưởng. Bên cạnh bú cong công nhìn xem một màn này. Trên mặt cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đã không che giấu được. Cười đến khuôn mặt cùng một đóa hoa cúc nở rộ mở ra đồng dạng. Cái này đến phiên các ngươi nhức đầu. Tôn quý Gorose đại nhân. Ngược lại tên tiểu tử thúi này lão phu là không quản được. Mỗi một lần cùng hắn đối tuyến đều ngậm bồ hòn. Bú cong công hiện tại đối với Adamri là con mắt mở con mắt bế. Giả bộ như nhìn không thấy. Đối mặt với Gorose cái này tràn ngập tính uy hiếp lời nói. Adamri lại là càng thêm làm càn phun ra một ngụm như rồng hơi khói. Tự tiếu phi tiếu nói. Gorose đại nhân. Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có ta là một cái quang huy hình tượng vĩ đại hải quân. Giống ta loại này lớp người quê mùa. Lại làm sao có thể học được cùng quý tộc đồng dạng yêu nhã lễ nghi đâu. Trọng yếu nhất chính là. Ta lần này thế nhưng là mang theo một món lễ lớn đến đây. Ta ngay ở chỗ này hút điếu thuốc, cánh cái chân bắt chéo. Không quá phận a. Gorose nghe vậy rơi vào trầm mặc. Bọn hắn ánh mắt dao động nhìn về phía trước mặt đặt ở trên bàn trà cái kia một phần văn bản tài liệu. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy nhiều loại quân sự khoa học kỹ thuật cùng vũ khí khoa học kỹ. Thuật danh sách, từ đại đường kính thủ pháo, đến trung bắn sạch pháo. Cái gì cần có đều có. Mà nơi này đâu. Thậm chí mô tả lấy một cái vĩ đại bản đồ quy hoạch. Pacifista cỗ máy chiến tranh bộ đội. Thông qua khoác lên cường đại chùm sáng vũ khí. Chế tạo ra có thể khóa chặt mục tiêu. Nghiêm ngặt chấp hành giết chết kế hoạch cỗ máy chiến tranh bộ. Lấy săn giết tiền treo thưởng tại 100 triệu berry trở lên hải tặc. Có thể tưởng tượng. Nếu như cái này một phần trên danh sách ghi chép quân sự khoa học kỹ thuật có thể dựa theo Adamri. Ý nghĩ, hoàn toàn thực hiện trở thành hiện thực. Hải quân bản bộ, không, toàn bộ chính phủ thế giới thực lực quân sự chỉ ít sẽ tăng lên 3 thành trở lên. 3 thành tổng thể chiến lực tăng lên. Số liệu này nhìn như cũng không rõ ràng. Nhưng làm chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose lại là thật sâu rõ ràng cái số này đại biểu. Kinh khủng hàm nghĩa cái này đích xác là một phần kinh thiên đại lễ. Không nói những cái khác. Chỉ là cái này một phần quân sự khoa học kỹ thuật danh sách cung cấp. Adamri thậm chí hướng Gorose mở miệng muốn một cái hải quân nguyên soái vị trí cũng không chút. Nào quá đáng. Đương nhiên nếu như Adamri thật mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý chính là. Ân, chúng ta bên này cũng có không tệ xì gà. Rượu cũng không tệ. Ghế sofa đủ mềm không? Buông lỏng một điểm. Adamri đại tướng. Gorose nhóm mặt không thay đổi mở miệng nói. Riêng phần mình chỉ trên bàn trà hộp xì gà cùng tủ rượu bên trên trưng bày quý báu rượu đỏ. Bên cạnh bú cong công nhìn thấy một màn này. Kém chút trực tiếp cười ra tiếng. Converter Miss Dux, không nghĩ tới a, cái kia cao cao tại thượng. Kiên cường tự phụ Gorose. Cũng có ngậm bồ hòn một ngày. Adamri cũng là không chút khách khí. Trực tiếp chọn lấy một bình sang quý nhất whisky, đốt một điếu xì gà, lại nói Sengoku nguyên soái lúc nào có thể tới. Hắn nhìn như hững hờ địa đạo, hắn tự nhiên nghe được vừa rồi trong điện thoại nội dung. Nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi. Cái này tự nhiên là đang cấp Gorose tạo áp lực. Adamri, không cần phải gấp. Tóc vàng Gorose chậm rãi nói. Lần này sự tình can hệ trọng đại. Mà Sengoku làm hải quân bản bộ nguyên soái, chúng ta tự nhiên hẳn là tham khảo ý kiến của hắn. Yên tâm, đã ngươi đại công vô tư công khai dạng này trước vào quân sự khoa học kỹ thuật, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hôm nay ngươi ngay tại thánh địa bên này nghỉ ngơi. Thật tốt, thư giãn một tí, coi như là có lương nghỉ. Đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt xê dịch về bú cong. Adamri đối bên này chưa quen thuộc, người liền phụ trách dẫn hắn du lãm một phiên. Bú cong công nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Hắn thấy được Gorose trong mắt trêu tức. Lão gia hỏa này nhóm. Đây là trả thù mình vừa rồi tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Mang Adamri đi chơi. Đây không phải tự tìm khổ ăn. Đã như vậy, vậy liền xin nhờ bú cong công tổng sư. Cảm tạ công tổng sư trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian. Adamri lúc này cười he he. Hướng phía bú cong công nói. Nghênh tiếp Adamri ánh mắt. Bú cong công trên mặt hiện ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Cứng ngắc nói. Ân, không quan hệ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.